lâu hao mãn địa lô nha đoàn, tránh thị hà đồn dục thượng thì. Câu cuối cùng nhắc mọi người về thời tiết ăn cá nóc, ngàn vạn lần đừng quên. Câu nói đầy hình tượng phi thường này gợi cho người ta mường tượng lại hình dáng tham ăn tục uống khi đối diện với món cá nóc của vị văn hào chứ danh này. Chỉ có điều, thịt có nóc có chất kịch độc. Độc tính của nó so với nọc rắn hổ còn gấp 500 lần. Hơn nữa trong nhiệt độ nóng sôi không bị tan rã hay biến tính. Loại độc tố này sau khi muối, phơi, rồi nấu cũng không thể giải độc. Sau khi chúng độc một thời gian ngắn, chứng trạng phát sinh ngay, thường khoảng 5 giờ là chết, tỷ lệ tử vong rất cao, trước mắt không có thuốc giải độc đặc hiệu, do đó cá nóc bị cấm dùng làm món ăn. Độc cá nóc mạnh nhất ở buồng trứng và gan, mỗi mùa xuân khi cá nóc sinh sản, độc của nó mạnh nhất, do đó mới có câu liều mạng ăn cá nóc. Tôn quản gia gật đầu, đúng a, khai xuân rồi, thịt cá nóc đang có mùi vị rất ngon, chúng ta đều thích ăn chúng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, cái ngon của món ăn độc. Dương Thu Trì lắc lắc đầu, thịt cá nóc tuy ngon, nhưng có những chỗ không thể ăn, ví như trứng, gan, máu. Tôn quản gia chề môi, cái đó ai mà không biết a, còn cần tới ngươi nói nữa sao? Nhà bếp chúng ta khi giết cá nóc chế tạo món ăn đều có mấy đầu bếp tương hỗ giám đốc tiến hành, trước giờ không dám lơ là. Huống chi còn có hộ vệ ở bên cạnh giám đốc, nhiều năm rồi chưa xảy ra sự tình gì. Vậy sao? Điểm này thì tôi tin, nhưng mà tôi từ vật ói mửa của ba người chết đó đều phát hiện trứng cá nóc, chứng minh ba người họ đều đã ăn qua. Chuyện này là thế nào? Tôn quản gia lại ngẩn người, kinh ngạc hỏi, có chuyện này sao? Không thể nào, ai không biết trứng cá nóc không thể ăn? Mấy tên đó không phải là quỷ chết đói, sao lại đi ăn trứng cá nóc chứ? Hoặc là chúng độc khác rồi, ngươi nhìn lầm răng. Tôi đã hỏi qua triệu chứng sinh bệnh của ba người, đều rất giống với hiện tượng chúng độc cá nóc. Đúng rồi, thỉnh tôn gia chờ một chút, tôi lấy cái này đưa ông xem một cái là biết liền. Dương Thu Trì quay vào phòng, lấy áo cởi ra từ người chết trở lại cửa đưa cho tôn quản gia, thỉnh tôn gia xem. Trên này có chất họ ói ra, trong đó có trứng cá nóc chưa tiêu hóa hết. Tôn quản gia bịt mũi nhìn kỹ, gật đầu, có điểm giống trứng cá nóc, hay là bọn họ trên đường về ăn nhầm loại trứng cá nào khác? Không đúng, vừa rồi tôi hỏi người làm trong vườn về tình huống phát bệnh của họ, biết được sau khi họ về phủ 2 ngày thì phát bệnh, trong khi đó độc cá nóc sẽ phát sau khi ăn phải 2 canh giờ. Vừa rồi tôi cởi y phục của thi thể phát hiện thi thể còn chưa cứng, chứng minh ba người chết chưa quá một canh giờ. Xem ra họ ăn trứng cá nóc vào buổi trưa, sau đó chúng độc tử vong. Tôn quản gia nhíu mày, mắt xoay chuyển liên tục, cố nghĩ nguyên nhân bên trong. Dương Thu Trì lại nói, hơn nữa, tôi phát hiện trong vết ói có trứng cá nóc lẫn với hành băm, tương và các món nêm nếm khác, chứng minh là thức ăn đã được nấu chế. Hoặc là trong thức ăn có lẫn trứng cá nóc. Do đó tôi sợ thức ăn trong phủ có khả năng là có lẫn trứng cá nóc hoặc những bộ phận trúng độc trong đó, sẽ làm cho những người khác trúng độc nữa, nên mới bẩm báo với tôn gia. Sắc mặt của lập tức đại biến, quay đầu lại nghiêm giọng nói với mấy người hầu, nhanh, lập tức đi thông báo vương gia và vương phi cùng trên dưới toàn phủ dừng hẳn việc ăn uống, chờ kiểm nghiệm lại. Nếu như có hỏi nguyên nhân thì nói phát hiện thức ăn có chút biến vị, cần phải đổi, không được thấu lộ chuyện vừa nói câu nào. Ngoài ra báo cho Lưu tướng quân biết, bảo ông ta mang hộ vệ bắt hết đầu bếp TGNG ngoài nhà bếp phòng ăn cho ta, nhanh lên. Tức thời, toàn bộ khu nhà vườn loạn như bầy ong vỡ tổ. Vừa rồi Dương Thu Trì nói một hơi một hồi được các người hầu nghe hết. Giờ nghe tôn quản gia ra lệnh, họ biết tính nghiêm trọng của sự tình, chết ba người làm không quan hệ gì, nhưng mà nếu sở vương hay vương phi có mệnh hệ nào thì trên dưới toàn phủ đừng mong sống sót. Do đó họ có người thì vội mang hộ viện đi bắt đầu bếp, có người vội đi thông chi các nơi dừng ngay việc ăn uống. Dương Thu Trì bị lời của tôn quản gia làm giật nãy mình, thầm nghĩ, vương gia và vương phi, Vũ Xương chỉ có một vương gia. chính là Sở Vương, chẳng lẽ nơi đây là Sở Vương phủ? Minh Thái Tổ lấy thiên hạ xong, phái các con trai đi các nơi làm phiên vương. Ở Vũ Xương có Sở Vương truyền đến đời này đã là 8 đời. Sở Vương hiện tại tên là Chu Hoa Khuê. Sở Vương phủ có diện tích rất lớn. 200 năm trước Dương Thu Trì làm cẩm y vệ chỉ huy sứ của Vĩnh Lạc Đại Đế đã từng gặp mặt Sở Vương lúc đó một lần. Cũng biết vị trí của Sở Vương phủ, đáng ra là phải nhận ra được. Chỉ có điều lúc nãy hắn đến vào lúc trời tối, hay là đi theo cửa ngách. Hiện giờ hồi tưởng lại, Dương Thu Trì mới hiểu là mình đã tiến vào Sở Vương phủ. Tôn quản gia phân phái xong xuôi, sắc mặt vẫn còn tái, vỗ lên vai Dương Thu Trì, rất tốt. Nếu như chuyện này tra ra là chứng thật, lão phu sẽ khao thưởng ngươi trọng hậu. Ngươi tạm thời không cần nhập liệm vội, theo lão phu đến nhà ăn tra nghiệm, xem coi có người nào hạ độc hay là ba tên này ăn nhầm trứng cá nóc ở đâu đó. Dạ được. Nếu như đã chứng minh ba tên người làm không phải chết vì dịch chuột, thì không cần phải mang găng tay nữa. Do đó, Dương Thu Trì nhúng đôi găng tay vào trong nước nóng rửa sạch rồi đút vào túi, dẫn Quách Tuyết Liên và Tiểu Hắc Cầu theo Tôn quản gia đến nhà ăn. Sở Vương phủ lớn phi thường, bên trong có hơn 1000 nhân khẩu, phòng ăn và nhà bếp có quy mô không nhỏ, phân làm nội và ngoài. Phòng ăn bên trong gọi là nội thiện, chuyên môn phụ trách cung cấp thức ăn cho vương gia, vương phi cùng các người thân của Sở Vương ăn uống. Còn nhà ăn ngoài ngoại thiện chuyên dành cho nha hoàn, người hầu, hộ vệ. Trong vương phủ dùng, nơi cần điều tra đầu tiên dĩ nhiên là nội thiện phòng rồi. Hơn 10 đầu bếp đã bị các hộ vệ khống chế. Tôn quản gia dẫn Dương Thu Trì đến, một quân quan mộng phễ mang khải giáp gọn nhẹ hỏi Tôn quản gia, Tôn gia, phát sinh chuyện gì vậy? Đây là đội trưởng đội hộ vệ trong Sở Vương phủ, lên là Lưu Dũng, mọi người đều gọi y là Lưu tướng quân. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, Tôn quản gia không dám nói loạn, sợ dẫn tới khủng hoảng, cũng không thể để vệ đội trưởng của Sở Vương phủ biết, do đó chỉ khoát tay, hỏi những đầu bếp bị đao kiếm bức ôm đầu quỳ dưới đất, vương gia đã dùng cơm chưa? Trưởng nhóm đầu bếp phụ trách nội thiện phòng là một người mập mạp, cười khổ đáp, còn chưa à? Bố chánh sứ, đô chỉ huy sứ, đề hình án sát sứ và các vị đại nhân đang nói chuyện với vương gia, do đó chưa hề dùng bữa. Tôn quản gia ngầm vuốt mồ hôi lạnh, quay lại bảo Dương Thu Trì, Dương Thu Trì đâu có thiết bị kiểm nghiệm gì trong tay, chỉ đành dùng cách thực nghiệm bằng sinh vật thông thường, gọi người mang một số vịt tới, đem các món ăn chia ra đổ vào trong cổ họng vịt, kết quả hầu như mọi con vịt đều co rút rãy chết. Điều này cho thấy, bữa ăn dành cho vương gia này bị hạ độc trong tất cả các món ăn. Đến lúc này thì hộ vệ đội trưởng Lưu Dũng bụng phệ đó lập tức minh bạch, thức ăn dành cho vương gia đã bị người hạ độc, mồ hôi lạnh ứa toàn thân, vì có người hạ độc muốn giết vương gia và vương phi, y thân là hộ vệ trưởng đương nhiên không thoát khỏi can hệ. Lưu Dũng chửi tục một câu, rút trường kiếm ra đi nhanh đến các đầu bếp, chỉ kiếm gần giọng hỏi, nói, đây là thế nào? Ai trong các ngươi hạ độc? Trong thức ăn do bọn họ nấu nướng cho vương gia và vương phi ăn lại có người bỏ độc vào. Đây coi như là tử tội chu di cửu tộc, nên bọn đầu bếp run như cầy sấy. Ngoại trừ mấy tên còn trấn tĩnh một chút không biết nói gì chỉ khổ khổ cầu xin tha mạng. Những người còn lại thì sợ nằm mẹp ra đất không nói được lời nào. Dương Thu Trì xem xét những đồ ăn được nấu chế hết một lượt, phát hiện mấy chục món ăn này đều có trứng cá nóc tản ra khắp nơi. Nếu không quan sát kỹ không thể phát hiện, trong khi mấy chục năm bình an vô sự đã khiến những đầu bếp và thủ vệ này buông lỏng đề phòng, không cẩn thận kiểm tra từng món ăn một. Dương Thu Trì ngẫm nghĩ một chút, lại đem nguyên liệu phối chế món ăn trong nhà bếp gồm cả tương giấm rau hành ép cho lũ vịt ăn hết. Những thứ này cứng sống không dễ ăn, bọn vịt khổ não lắc đầu giãy giụa kêu quang quác, nhưng không có dấu hiệu giãy chết, cho thấy nguyên liệu phối liệu không có độc. Trứng cá nóc được cho trực tiếp vào trong thức ăn. Nếu như nói nguyên phối liệu có độc thì những đầu bếp này còn có chỗ đáng được xem xét tha thứ. Hiện giờ phát hiện trong đồ ăn có độc, có thể khẳng định những kẻ làm đồ ăn này hạ độc mà thôi. Dương Thu Trì dò hỏi quản lý nội thiện phòng và tình huống đem đồ ăn, biết được nhà bếp nội thiện hoàn toàn phong bế, có hộ vệ đội bảo vệ tầng tầng, từ thiện thực phòng mang đồ ăn lên đều có hộ vệ xem xét khán quản. Ba bước một chạm năm bộ một chốt, những người không phận sự căn bản không thể tiến lại gần. Hắn hỏi các đầu bếp, nội thiện phòng nếu như chuyên môn làm các món cấp cho vương gia và vương phi ăn, sao những món ăn đó lại tới tay ba người làm đã chết vậy? Đầu bếp mập chán ứa đầy mồ hôi, không cần biết Dương Thu Trì là ai, nghe hỏi là rên rỉ thưa, tiểu nhân không biết. Bọn tiểu nhân cả buổi chiều đều làm việc trong nội thiện phòng, không bước ra nửa bước. Những món ăn trong nội thiện phòng không có khả năng đưa ra ngoài cho chúng ăn, trừ khi vương gia và vương phi thưởng cho. Chỉ có điều, hôm nay vương gia bận công vụ cả ngày, không hề thưởng đồ ăn cho bọn hạ nhân. Như vậy thì có nghĩa ba người chúng độc đó không phải là ăn đồ ăn trong nội thiện phòng rồi. Bình thường bọn chúng ăn đồ ăn ở đâu làm? Ngoại thiện phòng. Dương Thu Trì kêu lên, không xong, mau ra ngoại thiện phòng xem, có thể trong đồ ăn nơi đó có độc. Đồ ăn ở ngoại thiện phòng đã được đưa đi các nơi, bao quát Tôn quản gia, Lưu tướng quân cùng mọi người đều đã ăn qua. Nghe lời này giống như ngũ lôi oanh đỉnh, ai ai cũng há hốc mồm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, bài trừ hiểm nghi Tôn quản gia là người phản ứng nhanh nhất, gập ngay người xuống, thò tay vào cổ móc, đồng thời oa một tiếng ói khan, toan tính đem mọi thứ trong bụng nôn ra hết. Dưới tác dụng dẫn đường này, Lưu Dũng tướng quân và các hộ vệ đều gặp người móc cổ ói, nhất thời tiếng nôn ngại vang lên khắp nơi, giống như tiến vào trong ao sen, ở đâu cũng có tiếng ếch oạp. Tôn quản gia vừa ói vừa la, mau đi lấy canh vàng, chú, canh vàng trên rượu vàng, tiếng lóng để chửi khi uống rượu, rượu dở như si. T, nghĩa đen thì là một phương thuốc dân gian dùng để kích nôn. ND đến. Một số lính canh lúc nãy ở phòng trực chưa ăn cơm, do đó không cần phải ói. Nghe Tôn quản gia ra lệnh vội đáp ứng chạy ra ngoài, nhưng chạy được vài bước rồi đột nhiên dừng lại quay người lại hỏi. Canh vàng gì a? Mẹ nó, lời thừa, rượu vàng chính là nước sành sạch khuấy phân và nước tiểu trong nhà xí. Dương Thu Trì nhịn cười, giúp lão bổ sung. Dùng để kích thích nôn đấy mà. Đúng đúng. Tôn quản gia luôn miệng nói. Ngẩng đầu nhìn tên lãnh ban họ Hầu còn đứng ngẩn ra ở đó. Giống to. Ngươi còn đứng đực con mẹ nó ra đó làm cái gì? Muốn nhìn lão tử chết là sao hả? Dạ dạ. Hầu lãnh ban vội đáp ứng. Co giò chạy ra ngoài. Chờ chút. Không cần gấp. Dương Thu Trì gọi giật giọng ngăn hầu lãnh ban lại. Xong nói với Tôn quản gia. Tôn gia. Chúng ta hãy ra ngoại thiện phòng xem món ăn có độc không rồi quyết định sử dụng hoàng thang kích ói a. Được lời làm tỉnh giấc mộng, Tôn quản gia co giò chạy ra ngoài, Dương Thu Trì, Quách Tuyết Liên cùng Tiểu Hắc Cẩu và các hộ vệ vội theo sau. Dương Thu Trì lại dùng vịt kiểm tra các thức ăn chưa đưa đi và các nguyên liệu, thực vật, đồ nếm. Tôn quản gia cùng mọi người chờ mà mồ hôi chảy ròng ròng. Tôn quản gia đã thấy một cái gáo múc canh lớn. Hai mắt trợn trừng nhìn con vịt kêu quang quá, lòng đã định chủ ý, chỉ cần con vịt có dấu hiệu co giật rãy chết, là ông ta lập tức chạy ra nhà xí múc, canh vàng, dù gì tính mạng cũng được đặt lên hàng đầu. Rất may là qua một lúc lâu mà những con vịt vẫn còn chạy loạn, không có ý muốn ngã xuống, Tôn quản gia cùng mọi người đều nhìn về phía Dương Thu Trì, chờ hắn phán đoán. Dương Thu Trì nói, Tôn gia, các vị... Không sao rồi, đồ ăn của thực phòng phía ngoài không bị hạ độc. Nghe lời này, Tôn quản gia quẳng cái gáo trong tay xuống đất, dựa vào dãy bếp thở một hồi mới từ từ bình tĩnh trở lại. Tính mệnh không còn lo nữa, cha ra hung thủ được ông ta coi là ưu tiên số một. Ông ta lại dẫn Dương Thu Trì và mọi người đi vội vào nội thiện phòng, lấy con dao bầu chỉ vào hơn 10 đầu bếp đó quát, nói, rốt cuộc là ai hạ độc? Mười mấy đầu bếp đó đều đã đứng dậy, nghe lời này đều nằm ẹp xuống đất, không ai thừa nhận đã hạ độc, dập đầu như tế sao cầu xin không ngớt. Được, không thừa nhận phải không? Không sao, dù gì hơn 10 tên các ngươi đều liên can. Lão phu bẩm báo vương gia đem mọi người các ngươi tru diệt cửu tộc hết. Tha mạng a. Mười mấy đầu bếp tiếp tục dập đầu. Thật không phải chúng tôi làm đâu a. Không phải các ngươi thì là ai? Đồ ăn ở thiện phòng phía ngoài không hề trúng độc cá nóc, chỉ có nội thiện phòng mới bị hạ độc. Nội thiện phòng bị phong bế, nếu muốn hạ độc chỉ có thể thực hiện ở trong này. Trong này ngoại trừ các ngươi thì còn ai nữa? Mặt khác, hầu như mỗi món ăn đều có trứng cá nóc. Không phải các ngươi còn ai có thời gian đầy đủ để hạ độc? Hà, nói coi, không nói diệt sạch chín tộc. Đây là một sự tình rất hiển nhiên, những đầu bếp kia cũng nghĩ tới. Trong tình huống này cho dù là thần tiên cũng không tẩy sạch nổi hiểm nghi hạ độc của họ. Nghe nói sẽ bị tru diệt cửu tộc. Có đầu bếp sợ quá hôn mê ngay đương trường, những kẻ còn lại khóc cha khóc mẹ khổ khổ khẩn cầu. Tôn quản gia lại quát giống dữ dội, mẹ nó, không nói phải không, đánh cho lão tử, đánh mạnh vào, đánh nát xương chúng hết. Mấy hộ vệ tay cầm roi ra bước tới, điên cuồng đánh vào mười mấy đầu bếp này, khiến họ kêu khóc liên hồi, lăn lộn dưới đất không ngừng kêu oan. Thấy bọn họ không chịu nói, tôn quản gia vươn tay chụp lấy roi ra, vung đánh mạnh vào cổ của hầu lĩnh ban kéo lại, cột vòng roi quanh cổ y, hai tay túm hai đầu roi siết mạnh, cho ngươi biết, thằng hầu mập kia, nếu ngươi không ngoan ngoãn cung khai ai hạ độc, lão tử sẽ siết ngươi chết. Vị lãnh ban này tuy họ hầu nhưng chẳng có điểm nào giống hầu tử, khỉ, cả, hình dáng đầu to tai lớn, thấp mà mập như cái lưu, cổ mập lún nhìn không thấy, vừa nhìn thấy giống người tuyết hoặc là trái dưa hấu nhỏ đặt trên dưa hấu to. Nhưng mà mắt của tôn quản gia rất tỏ, nên roi ra chỉ nhoáng cái đã tròng quanh cổ hầu lãnh ban, siết khiến y thở khò khè, hai mắt trợn trắng lòi hẳn ra ngoài, lưỡi thè rất dày. Mắt thấy hầu lãnh ban sắp bị siết cổ chết, Dương Thu Trì nói, tôn quản gia, hung thủ xem ra không phải là những đầu bếp này. Tôn quản gia quay đầu lại hỏi, không phải chúng thì là ai? Chỉ có chúng trong phòng này. Bọn chúng không chịu khai, lão phu còn nhiều cách lắm, giết tên này trước hẳn tính sau. Ông mà siết cổ y chết, ai làm đồ cho vương gia ăn? Tối như vậy rồi, chỉ sợ vương gia đã đói, sẽ gọi mang cơm bất kỳ lúc nào. Những món trong phòng này sao có thể đưa cho vương gia? Vương gia mà hỏi tới, đối đáp làm sao đây? Tôn quản gia ngẩn người, roi giá siết cổ hầu lãnh ban từ từ nới ra. Ông ta sợ nhất là chuyện thiện phòng bị hạ độc truyền tới tay vương gia. Như vậy thì lão bị cái hiềm thất chức, cũng không tránh khỏi liên hệ. Dương Thu Trì lại nói, hơn nữa, hung thủ chân chính chưa bắt được, nguy hiểm chưa giải trừ, hiện giờ thất thủ, có thể còn tiếp tục ra tay, lần sau không biết có may mắn như lần này hay không. Vừa nghe lời này, tôn quản gia bỏ roi ra ra, hỏi, Dương huynh đệ ngươi có phát hiện gì không? Hầu lãnh ban được nới lỏng cổ, lập tục mềm rũ xuống đất, hai tay chống đất thở khì khì, sau đó ngước nhìn Dương Thu Trì mắt đầy vẻ cảm kích. Dương Thu Trì mỉm cười nói, chuyện hung thủ tạm thời không vội, dù gì cũng gần như có thể bài trừ khả năng hạ độc của các đầu bếp này. Chuyện gấp nhất hiện giờ là sắp xếp nấu món ăn cho vương gia và vương phi, ứng phó xong rồi hẳn tính. Đúng đúng, tôn quản gia vỗ đầu, đá hầu lãnh ban một cái, mau dậy cho lão tử, mau mau an bài làm món ăn cho vương gia. Lần này, mỗi món ăn ngươi đều phải nếm thử trước cho lão phu. Hầu lãnh ban vội đứng dậy, lấy tay bụng cổ vâng dạ liên hồi. Tôn quản gia lại chuyển thân quét nhìn mọi người, giọng nói vô cùng nghiêm lệ, sự tình xảy ra trong nội thiện phòng hôm nay không ai được nói ra ngoài, nếu như có từ nào truyền đến tai của vương gia, lão tử lột ra các người. Mọi người vội vã đáp ứng, sự kiện này can hệ rất lớn đối với vệ đội trưởng Lưu Dũng, do đó y cũng dặn kỹ bọn hộ vệ tại hiện trường. Hơn 10 đầu bếp dưới sự chỉ huy của hầu lãnh ban đem những đồ ăn chưa bị nhiễm độc đó xử lý kỹ. Những nồi niêu đã nấu món độc đều tiêu hủy hết. Sử dụng nồi song mới, nguyên liệu và phối liệu mới nấu lại các món ăn. Thậm chí họ cũng thay luôn cả củi đốt. Mắt ai cũng mở to trừng trừng, sợ có điểm gì đó sai sót. thấy nội thiện phòng bắt đầu ngăn nắp trở lại, Tôn quản gia hơi thở phào. Hiện giờ ông ta chỉ thầm mong vương gia tạm thời đừng truyền thiện, gọi cơm mà thôi. Quay sang hỏi Dương Thu Trì, Dương huynh đệ sao biết những đầu bếp này không phải là hung thủ? Dương Thu Trì cười nói, rất đơn giản, trước hết, nếu như họ hạ độc, bọn họ không nên hạ vào món do mình nấu, nếu không lỡ khi vương gia trúng độc, thì họ là đối tượng bị hoài nghi đầu tiên, làm gì có hung thủ ngốc như vậy? Trừ khi y không muốn sống, nhưng trong tình huống vừa rồi, bọn họ tựa hồ không muốn liều mạng. Ừ, có lý, vậy điều thứ hai. Thứ hai, vừa rồi sau khi xét hỏi thấy những đầu bếp ở đây người nào việc đó, làm đồ ăn, nấu nướng đều có người lo riêng, không thể chạy loạn, càng không thể đan xen. Hơn nữa, làm thức ăn và nấu cũng chia ra các nơi riêng, cho nên đầu bếp muốn hạ độc, hạ vào thức ăn do mình pha chế còn có lý. Trong khi đó tất cả món ăn đều phát hiện có trứng cá nóc, làm sao có thể hạ vào món của người khác làm được, trừ khi mọi đầu bếp ở đây đều là hung thủ. Ừ, có lý, vậy điều thứ ba. Hì hì, Dương Thu Trì cười, điều thứ ba đó hả, vừa rồi các đầu bếp đều nói, sau khi pha chế món ăn xong, tuyệt đại bộ phận đều dùng đồ nắp đậy kỹ, những đầu bếp khác muốn hạ độc cần phải... ở ngay trước mặt đầu bếp hạ vào, hay là mở nắm. Nếu là như vậy, hung thủ chỉ có thể chạy tới đi lui, vì có tới mấy chục món, hầu hết đều là làm xong một lúc. Ừ, có đạo lý, vậy điều thứ tư. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ sao? Hắc hắc, Tôn quản gia có vẻ ngượng ngập gãi đầu, hỏi, Dương huynh đệ nói rất có lý, xem ra đúng là chẳng phải đám đầu bếp này làm. Vậy hung thủ chân chính rốt cuộc là ai đây? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, Băng Nhi, là nàng sao? Dương Thu Trì nói, nếu như hung thủ không phải là người trong phòng, vậy chỉ có thể là người ở ngoài mà thôi. Người ở ngoài phòng. Tôn quản gia đưa mắt nhìn quanh, mặt hiện vẻ mù tịt. Dương Thu Trì ngẩng đầu nhìn lên trên, đưa miệng chu ra chỉ. Tôn quản gia như hiểu ra, chỉ lên trên hỏi, ngươi nói là hung thủ ở trên kia. Một loạt tiếng loảng xoảng cất lên, Lưu Dũng cùng các hộ vệ rút đao kiếm ra chỉ lên đỉnh phòng. Dương Thu Trì cười khổ nói, đừng khẩn trương, tôi không nói hung thủ ở trên đỉnh phòng, độc đã hạ xong rồi, hắn còn ở trên đỉnh phòng làm cái gì? Tôi là nói nếu như người trong nội thiện phòng không có hạ độc, cả buổi chiều trong phòng có nhiều người như vậy, lại không có người ngoài tiến vào, hung thủ đương nhiên không có khả năng đường hoàng tiến vào hạ độc, mà chỉ có thể hạ độc từ đỉnh phòng. Chúng ta nên lên trên đỉnh phòng xem, coi có manh mối gì hay không. Lưu Dũng cùng mọi người bấy giờ mới thở phào, đút đao kiếm vào bao, mấy hộ vệ mang thang tới leo lên nóc nhà. Dương Thu Trì vén áo quần định leo lên thang, Quách Tuyết Liên liền ôm tiểu hắc cẩu nhỏ giọng nói, lão gia, mang theo tiểu hắc lên. Trong những ngày này, Quách Tuyết Liên theo Dương Thu Trì chạy nạn đến Vũ Xương, thấy tiểu hắc cẩu thần dũng, do đó đề nghị hắn mang theo tiểu hắc cẩu lên. Tiểu hắc cẩu thân hình linh hoạt, lên đỉnh phòng càng phát huy tác dụng, gặp phải chuyện gì đó có thể giúp Dương Thu Trì. Dương Thu Trì gật đầu, tiếp lấy tiểu hắc cẩu đặt lên vai, rồi từ tay của một hộ vệ lấy thêm cái đèn lồng, cười nói với Quách Tuyết Liên, đừng lo lắng, không sao đâu. Nói xong, hắn một tay vịn thang, một tay cầm đèn từng bước lên đỉnh phòng. Lên đến nơi, hắn đặt tiểu hắc ở trên vai xuống trước, sau đó ngẩng đầu nhìn tứ phía, thấy trong đêm khắp thành đầy đèn đuốc, cảnh tượng vô cùng phồn hoa. Sở vương phủ dưới chân càng lộ vẻ hùng vĩ hơn, lòng hắn đầy cảm khái. Quân đội của Trương Hiến Trung cách đây không còn xa nữa, mấy tháng sau nơi đây vẫn còn là thiên đường hay biến thành địa ngục đây? Có khi nào nó sẽ biến thành địa ngục đầy lửa nóng như ở Kỳ Châu hay không? Chính đang lúc hắn nhìn đến xuất thần, thì tiếng của Tôn quản gia ở phía sau vọng tới. Dương huynh đệ, mau khám tra đi. Dương Thu Trì quay đầu lại, thấy Tôn quản gia và hộ vệ trưởng Lưu Dũng cũng mang đèn lồng leo lên. Dương Thu Trì vội vã đáp ứng. Nói, trên này phiến ngói rất trơn, hai vị tốt nhất là ở đây, nơi này an toàn, để tôi đi tra khán, phát hiện vấn đề gì sẽ báo cho hai vị biết. Đương nhiên Dương Thu chỉ an bài như vậy mục đích chủ yếu là sợ bọn họ phá hỏng những dấu vết hung thủ có khả năng lưu lại trên đỉnh phòng. Hai người vội vã đáp ứng, dơ cao đèn lồng chiếu sáng cho Dương Thu Trì. Đèn lồng vừa dơ cao, Dương Thu Trì ồ lên một tiếng, cúi xuống quan sát cẩn thận giường cột chạm trổ trên nóc nhà, thấy có một lỗ nhỏ hình hoa mai. Sao hả? Tôn quản gia cúi đầu nhìn, nhất thời không chú ý cái lỗ nhỏ đó. Dương Thu Trì không hồi đáp, đưa đèn lồng lại gần hơn. Đưa tay khẽ sờ cái lỗ nhỏ hình hoa mai đó, trong lòng không ngừng la hét băng nhi, là nàng sao? Thì ra, cái lỗ nhỏ này chính là dấu ấn đặc biệt của thầy trò Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi sử dụng phi trảo lưu lại. Theo Liễu Nhược Băng, trên giang hồ chỉ có mình sư đồ họ sử dụng loại phi trảo ba ngón này, những võ lâm nhân vật khác đều sử dụng phi trảo có bốn ngón. Bốn ngón vô luận là chụp móc vào đâu cũng có thể có ít nhất là hai cái chụp bấu được vật thể, tiện cho việc giữ trọng lượng thân thể. Trong khi đó, Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi có khinh công rất cao, có thể nói thân nhẹ như chim én, phi chảo chỉ có tác dụng mượn lực, trong đó có một ngón chảo bám được là có thể lên được trên phòng. Hơn nữa, chảo ba ngón thu phát dễ hơn, giản tiện hơn chảo bốn ngón. Nhưng nó sẽ đòi hỏi khinh công và lực phán đoán cao hơn. Ngoài ra, phi chảo của sư đồ họ được chú tạo theo hình hoa mai, vì Liễu Nhược Băng thích hoa mai nhất, điểm này bất đồng so với dấu chảo hình tròn khác. Đỉnh phòng của nội thiện phòng trong sở vương phủ xuất hiện một lỗ nhỏ, khẳng định là không bình thường, dẫn tới sự chú ý của Dương Thu Trì. Sau khi quan sát cẩn thận hơn, hắn không phát hiện được những lỗ nào khác nữa. Chỉ có cái lỗ này, phù hợp với đặc điểm sử dụng phi chảo của Liễu Nhược Băng. Hơn nữa chất gỗ bên trong cái lỗ này rất mới, cho thấy mới vừa hình thành. Như vậy là Liễu Nhược Băng có khả năng là đã đến nơi này. Băng Nhi, Dương Thu Trì vội đứng dậy, gió lạnh đầu xuân phất qua mặt hắn. Tuy có vẻ rét, nhưng lòng hắn hiện giờ bập bùng như sóng thủy triều, vừa vui mừng vừa chua xót. Nhìn ánh đèn khắp thành, lòng thầm gọi khẽ. Băng Nhi, nàng ở nơi nào? Nàng có biết là ta nhớ nàng lắm không? Tôn quản gia thấy Dương Thu Trì ngơ ngẩn nhìn màn đêm không nói gì, còn cho rằng hắn đang suy nghĩ đến chuyện của hung thủ. Tên tiểu ngộ tác này vừa nhìn một cái là nhận ra những người đi mua hàng chết vì độc cá nóc, lại nhanh chóng tra ra món ăn trong nội thiện phòng có độc, nên mới tránh được một trường đại tai nạn hàng lâm, chẳng khác nào cứu cho tôn quản gia một cái mạng. Tôn quản gia không những cảm kích có dư, mà còn có lòng kính ý tên tiểu ngộ tác này, huống chi y còn phải chờ hắn cha cho ra được hung thủ, cho nên không dám quấy nhiễu dòng suy nghĩ của hắn. Hộ vệ trưởng Lưu Dũng là một kẻ vũ phu, tính cách hơi nóng vội, vừa rồi y cũng nhìn thấy cái lỗ nhỏ, đoán là có khả năng do phi chảo lưu lại. Nhưng y chưa hề thấy phi chảo nào chỉ để lại có một lỗ, do đó không dám xác định. Thấy Dương Thu Trì nhìn bóng đêm ngẩn ra như vậy, nhìn không được hỏi, ai? Tiểu huynh đệ, đang nhìn cái gì đó? Cái lỗ nhỏ này có phải là do hung thủ dùng phi chảo nhảy lên đỉnh phòng lưu lại hay không a? Dương Thu Trì bấy giờ mới tỉnh thần, cười khổ đáp, để tôi tra xét kỹ rồi hẳn hay. Hắn cầm đèn lồng cẩn thận đi dọc theo dãy ngói lưu ly, kiểm tra từng chút một. Thiện phòng trong sở vương phủ đã được xây dựng nhiều năm, ngói trên phòng đã đầy rêu xanh và bụi bám, chỉ cần có người đi lên thì ắt sẽ để lại dấu vết. Sau khi chiếu qua, quả nhiên hắn tìm được mấy dấu chân mờ nhà, dấu hài, thật nhỏ, rõ ràng của nữ tử. Dấu đạp rất nhẹ, không tử tế quan sát căn bản không nhận ra. Hơn nữa, chỉ có dấu mũi chân, có vẻ như là nhảy nhót mà gây ra. Nhìn đến đây, tâm đầu của Dương Thu Trì đều loạn nhịp, người này thân nhẹ như yến, khinh công rất cao, lại là nữ, càng có khả năng là Băng Nhi rồi. Toàn bộ đỉnh phòng có ba dấu giày, ba nơi này đều phát hiện có dấu hiệu rời xếp ngói. Hắn mở ngói lên nhìn xuống dưới, vừa khéo là ở trên lò ông táo. Quả nhiên không nằm ngoại sư định liệu của hắn, người hạ động thôn qua giở ngói trên nóc phòng phóng độc dược vào trong nồi. Dương Thu Trì tử tế quan sát dấu ngói mở ở ba nơi. Kết quả không làm hắn thất vọng, phát hiện một ít trứng cá còn lưu lại. Xem ra người hạ độc chờ đợi thời cơ thích hợp đầu độc xuống dưới xong, để thừa lại một ít trứng cá nóc trên nói. Dương Thu Trì khi rời ngói lưu ly, phát hiện mấy dấu vân tay tàn khuyết trên dấu rêu, càng làm tim hắn đập nhanh hơn. Căn cứ dấu tay trên phiến ngói, kết hợp động tác quen thuộc của con người, hắn phán đoán đây là ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa ở bàn tay bên trái. Tim Dương Thu Trì càng đập mạnh hơn, nhân vì hắn nhớ ngón trỏ bên trái của Liễu Nhược Băng có vân tay hình cánh cung, rất hiếm thấy. Dấu vân tay này rất đặc biệt, không có hệ thống vân tay bên trong, vân tay chỉ có những đường tạo thành hình cánh cung ở bên ngoài, ở dưới là những đường nằm ngang cấu thành phần căn cơ. Loại vân tay này vì thế không có dấu bên trong, cũng không có xoáy óc gì, chỉ có 2-3 người có trong 100 người. Xưa kia khi Liễu Nhược Băng bắt cóc tiểu thiếp Tần Chỉ Tuệ của Dương Thu Trì, đã từng lưu lại dấu tay như thế này ở trên phiến ngói. Tuy không có dấu vân tay của Liễu Nhược Băng để so sánh, nhưng chỉ cần xác nhận phiến ngói này có dấu ngón tay trỏ bên trái hình cánh cung, kết hợp đặc trưng của phi chảo vừa rồi, cơ bản đã xác định là do Liễu Nhược Băng lưu lại. Dương Thu Trì hít sâu vài cái, nhắm mắt lại cố gắng bình tĩnh tình tự của mình, mới cầm miếng ngói lên xem kỹ. Nhưng khi nhìn xong, hắn thất vọng vô cùng, không cần xem tới lần thứ hai, hắn có thể khẳng định đây là dấu tay hình đấu, tuy là gần giống, nhưng đặc trưng rõ ràng là rất khác. Nếu như dấu tay lưu lại ở hiện trường khác với của Liễu Nhược Băng, căn bản không cần so sánh cũng có thể khẳng định đây không phải là nàng, mà là một người khác. Lòng Dương Thu Trì từ từ bình tĩnh lại, hắn ngồi bẹp trên đỉnh phòng, từ vui mừng biến trở thành thất vọng, muốn khóc lớn một trận. Băng Nhi, rốt cuộc nàng đang ở phương nào a? Dương Thu Trì lấy mấy phiến ngói còn lưu lại trứng cá nóc đưa cho Tôn quản gia và hộ vệ trưởng Lưu Dũng xem. Hai người đều xuất hạn mồ hôi. Tặc nhân không ngờ trốn trên đỉnh nội thiện phòng hạ độc. Cái này mà để vương gia biết thì tội thất chức, chỉ sợ có lấy nước sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Dương Thu Trì nói, tặc nhân là từ đỉnh phòng mở ngói bỏ trứng cá nóc vào nồi đang nấu ăn. Dùng phương pháp này hạ độc quả là thần không biết quỷ không hay. Người này tư duy trần mật, hành động mẫn tiệp, võ công xem ra không tệ. Lần này thất thủ, chỉ sợ sẽ tiếp tục lần sau. Hai vị cần phải cẩn thận đề phòng a. Lưu Dũng giận nghiến răng trèo trèo, bóp phiến ngói trong tay vỡ làm hai, rung rinh cái bụng phệ hậm hực nói, mẹ nó, thật là đáng ghét. Lão tử mà bắt được tặc nhân này, nhất định cho hắn hối hận vì sao lại sinh vào kiếp này. Sinh vào kiếp này, Dương Thu Trì ngẩn người, tiếp đó mừng như điện. Đúng a, Liễu Nhược Băng là chuyển thế đầu thai, chứ không phải xuyên Việt đến như hắn. Đã chuyển thế đầu thai rồi, dấu vân tay của nàng sao có thể giữ nguyên hiện trạng như trước chứ? Ha ha, là Băng Nhi. Người đến đỉnh phòng này bỏ độc chính là Băng Nhi. Ha ha ha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, tìm kiếm việc làm. Tôn quản gia cùng Lưu Dũng thấy Dương Thu Trì lúc thì ngây ngây ngơ ngơ đăm chiêu ủ dột, lúc tinh thần lại rất cao hứng. Không hiểu rốt cuộc là hắn đã xảy ra sự cố gì, nhìn không được đưa mắt nhìn nhau. Tôn quản gia nói, Dương huynh đệ, phải chăng người đã phát hiện ra hành tung của hung thủ rồi? Dương Thu Trì đang muốn lắc đầu, đột nhiên trong lòng nhất động. Chính mình là trốn đến đây lánh nạn, thảm thương hơn nữa là một chỗ nương thân cũng không có. Hiện tại là cơ hội tốt để có công ăn việc làm. Hơn nữa Băng Nhi đã đến nơi này hạ độc. Nói không chừng đối với Sở Vương có cửu oán, khẳng định là sẽ trở lại hạ độc lần nữa. Sao không cắm xào chờ nước, nhất định có thể đợi Băng Nhi lại xuất hiện. Nghĩ đến vẻ mặt thanh lãnh tuyệt mỹ của Liễu Nhược Băng, Dương Thu Trì nhịn không được cảm xúc trở mình, trên mặt lại lộ vẻ hết sức xót xa nói, Tôn gia, tướng quân, hai vị đúng là võ lâm cao thủ, chắc cũng có thể nhìn ra được, người này khi hạ độc đã đi tới đi lui, trên đỉnh nhảy qua nhảy lại như con thoi, đến hạ độc vào bên dưới. Mà bên dưới lại được hộ vệ đảm nhiệm canh gác nhưng lại mảy may không hay biết gì. thật có thể nói đây là thần long thấy đầu không thấy đuôi, võ công cao cường. Nếu muốn bắt người này, có lẽ phải hao phí chút ít công phu mới được. Dừng lại một chút, liếc mắt nhìn hai người bọn họ, trầm giọng nói, tên hung thủ này vốn là bên ngoài lẻn vào, chỉ cần tăng mạnh lực lượng hộ vệ bên ngoài, để cho hắn không có cơ hội lẻn vào nội phủ xuống tay là được, chỉ sợ một điều. Ý của Dương huynh đệ là, có khả năng hung thủ hạ độc là người trong phủ. Đúng vậy, trộm trong nhà khó đề phòng. Hơn nữa người này võ công cao cường, e rằng lần sau hắn động thủ, vương gia sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù lâu nay cuộc sống thái bình, sống an nhàn sung sướng quá rồi, công phủ không khỏi bị bỏ bê hết rồi, nhưng cơ bản vẫn còn đó. Vừa rồi trên đỉnh nhìn dấu chân cũng nhìn ra được người này võ công không phải tầm thường. Nếu đổi lại là hắn, muốn bay nhảy trên đỉnh như thế là không làm được. Người này khinh công cao như thế, nếu ở bên dưới không biết công phu sẽ cao như thế nào. Theo như lời Dương Thu Trì nói, hắn có chút không yên lòng, nhịn không được trên mặt đầy vẻ lo lắng. Tôn quản gia không biết gì về võ công, nhưng bản thân cũng là quản gia của vương phủ, rất giỏi trong việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Dựa vào gương mặt có thể nhìn ra có chuyện khó giải quyết. Đương nhiên, trong lời nói của Dương Thu Trì có hàm ý. Lúc trước tại cửa hiệu bán quan tài, tôn quản gia nhìn thấy Dương Thu Trì khiêng quan tài ra vào, cũng đủ biết người này không phải thường. Đợi sau khi tra án chuẩn xác, càng ảm cho hắn thêm phần bội phục. Nghĩ thầm rằng người này là của y nhân do ông trời phái xuống giúp mình, cũng không dễ dàng để tuột khỏi. Nếu muốn bắt hung thủ, nhất định phải giữ người này lại mới được. Đang muốn mở lời, tôn quản gia lại thay đổi ý nghĩ. Đối với người này chưa biết rõ thế nào, đừng vội tay không bắt hổ, trục lợi đưa sói đến. Cho nên giữ hắn lại không cần chính mình mở miệng ra. Bèn nghĩ đến một biện pháp. Mắt hắn liền chuyển động có chủ ý, vuốt vuốt bộ râu sơn dương, cười nhạt nói, Dương huynh đệ chạy nạn đến Vũ Xương, đã có dự định gì chưa? Dương Thu Tơ ỉn nghe qua như mở cời trong dạ, gương mặt buồn rầu, nặng nề thở dài lắc đầu, chúng tôi trước là gặp hạn hán, sau lại gặp nạn châu chấu, lương thực chỉ có lưa thưa vài hạt, đã bị châu chấu ùn ùn kéo đến ăn hết sạch rồi. Không thu hoạch được hạt nào, cha mẹ trước sau đã chết đói. Ta mang theo huynh đệ rời xa quê hương, lưu lạc chạy nạn khắp nơi làm hành khất.